Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, một nửa người trong thôn đã chạy ra, đến cả thôn trưởng cũng đều hay tin chạy đến Diệp Ninh, không ngờ rằng cô quay về lại có thể tạo ra tình huống như thế này. Nhìn từng gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô lại không cảm thấy chán ghét cảm giác này chút nào. Người trong thôn nhìn thấy cô gần như đều có phản ứng giống hệt nhau, tất cả lộ ra vẻ mặt kháng cự. Diệp Ninh, sao mới đây thôi mà cô đã về rồi? Đừng có nói là ly hôn với Cố Phong rồi đó nha. Cố Phong chính là ân nhân của cả thôn bọn họ. Nếu thật sự ly hôn, vậy trong thôn chắc chắn sẽ không bao giờ được yên bình nữa. Nhưng mà sao cô lại gầy đi nhiều thế? Có phải Cố Phong không cho cô ăn no không? Mấy bà con chòm xóm mỗi người một câu, tất cả đều là một ít phỏng đoán vớ vẩn. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn là thôn trưởng giải vây cho cô. Mọi người đừng có tụ lại ở đây nữa, mau để con bé đi về nhà trước đi. Lúc này mấy bà con trong thôn mới tránh đường, nhà họ Diệp xảy ra chuyện lớn như thế, cho dù Diệp Ninh quay về thì cũng chẳng làm được tích sự gì hết. Con bé này có làm chuyện gì đàng hoàng đâu chứ? Thôn trưởng đi theo Diệp Ninh về nhà. Con gái, Cố Phong có về chung với con không? Dạ có về, Diệp Ninh cho một câu trả lời khẳng định, nhưng cô cũng không có ý định làm Cố Phong nhúng tay. Thứ nhất là vì thân phận của Cố Phong không tiện, thứ hai tương lai của cô và Cố Phong như thế nào không ai có thể nói trước được. Cô không muốn thiếu anh quá nhiều ân tình. Trừ khi cô thật sự không xử lý được, vậy thì lại khác. Nhưng mà thôn trưởng lại yên tâm một chút, tuy rằng lúc đó Cố Phong là bị buộc phải cưới Diệp Ninh, nhưng dù sao cũng là con rể nhà họ Diệp, nhà cha vợ gặp chuyện, con rể cũng không thể bỏ mặc. Hai người đi rất nhanh. Vài phút sau đã đến trước cửa nhà họ Diệp. Diệp Ninh nhìn tường rào tre và bốn căn nhà gạch gỗ thấp bé trong trí nhớ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không đợi cô có động tác gì, thôn trưởng đã đẩy cửa đi vào. Lão Diệp, Tiết Thu Phân, Tiểu Ninh nhà mấy người về rồi nè. Thôn trưởng đi vào sân, lại la vọng vào trong nhà. Vài giây sau cửa mở ra, Diệp Đống dẫn đầu từ trong nhà lao ra đầu tiên. Năm nay Diệp Đống 20 tuổi. Cậu cao khoảng 1m78, dáng người cũng coi như cao ráo, nhưng mà khác với Diệp Ninh béo ý, cậu lại gầy đến toàn thân không kiếm ra được bao nhiêu thịt, chẳng thua kém gì cây gậy trúc trong sân. Cậu vừa chạy ra đã lao thẳng đến chỗ Diệp Ninh, nhưng mà chờ đi đến trước mặt Diệp Ninh lại ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh không hề nhúc nhích. Diệp Ninh có hơi chột dạ, dù sao thì Diệp Đống chính là người hiểu biết cô nhất. Cậu có thể nhận ra tim của chị cậu đã bị đổi thành một người khác không? Ngay lúc ra đầu Diệp Ninh tê dần đang muốn chủ động nói gì đó thì Diệp Đống đột nhiên lộ ra vẻ mặt đưa đám mở miệng. Chị, sao chị lại gầy đến nông nổi này? Có phải tên Cố Phong kia không cho chị ăn cơm không? Khóe miệng Diệp Ninh liên tục co giật. Gầy, hiện tại cô nặng ít nhất 160-170 cân. Kiểu gì thì cũng không dính dáng gì đến chữ gầy mới đúng chứ? Tiểu Ninh. Lúc này Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng từ trong phòng đi ra. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy Diệp Ninh, lập tức đỏ mắt. Cha mẹ, Diệp Ninh run giọng gọi, không hề cảm thấy có chút xa lạ và mất tự nhiên nào. Đây là chuyện cô chưa bao giờ ngờ đến, giờ phút này giống như cô thật sự đã trở thành Diệp Ninh chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBC hiểu Thu Phân nâng Diệp Quốc Sinh đến trước mặt Diệp Ninh. Hai vợ chồng một trái một phải. Quan sát Diệp Ninh từ trên xuống dưới. Gầy, mới có nửa năm không gặp mà đã gầy đi nhiều như thế. Triệu Thu Phân đau lòng muốn chết, phản ứng gần như giống y như đúc Diệp Đống. Diệp Ninh cố nén không cãi lại, đồng thời cũng nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Diệp Quốc Sinh, cùng với cái đầu bị quấn băng gạc của ông. Cha, cha bị thương thế nào rồi? Đánh ông thành ra thế này, cô nhất định sẽ nhớ kỹ món nợ này. Cách chương.